Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 hàng cấp thấp, tưởng mẫu khí hùng hậu kịch liệt phập phồng, cúi đầu nhìn trên mặt đất hư rớt chén trà, tựa hồ thật là cùng nàng mua những cái đó có chút khác nhau. Suy, một bên người phục vụ nhịn không được cười một tiếng. Tưởng thái thái, các ngươi trong tiệm tử sa ly mua đều là hàng cấp thấp, dùng chính là quặng thô đoạn bùn, cùng này tím bùn là không giống nhau. Ta như vậy cùng ngài nói đi, chúng ta này tử sa ly đều là giám đốc tự mình chọn lựa, loại này chén trà dòng khí thẳng đường, thông khí tình hảo, càng có thể thể hiện trà hương. Hơn nữa liền tính không cần tới uống trà dùng, cầm thưởng thức cất chứa cũng là tốt. Người phục vụ lại nói. Đương nhiên, những lời này đều là Sở Vinh giáo. Có chút trà dùng tử sa nhất thích hợp, cho nên trong tiệm mỗi một loại cái ly đều sẽ bị một chút. Căn cứ lá trà bất đồng tình huống sử dụng, tưởng mẫu trong lòng nghẹn một cổ khí. Nàng là người làm ăn, lại còn có làm như vậy nhiều năm trà trang sinh ý. Đệ nhất suy xét tự nhiên là kiếm tiền. Ai sẽ mua như vậy quý đồ vật bãi ở trong tiệm phóng? Vạn nhất va va đập đập hư rớt còn không đau lòng chết. Này không trách ta, ta nào biết thứ này như vậy quý. Tưởng mẫu trên mặt tựa hồ đều phải nhiều ra nếp nhăn. Ngài không biết sao? Người phục vụ cười cười, ngài vừa vào cửa muốn chính là chúng ta trong tiệm thiên quý trà. Ta đưa lên tới pha lê ly ngài không chịu dùng, một hai phải dùng tử sa, còn nói muốn tốt nhất, ngài sẽ không cùng ta giả ngu đi. Tưởng mậu quay đầu đi, nàng cũng chỉ là cố ý muốn soi mói thôi, ai biết này người phục vụ như vậy nghe lời. Thật lấy tới tốt như vậy đồ vật, ở đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều thích ân tĩnh hoàn cảnh. Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ chọc đến người khác không mau. Trước làm người phục vụ đem trên mặt đất vết bẩn quét tước một lần. Ở đây nhiều người như vậy làm chứng, tưởng thái thái ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, hôm nay hoặc là bồi tiền, hoặc là chúng ta báo nguy. Nhưng nháo lớn mất mặt chính là các ngươi tưởng ra trà trang, mà không phải chúng ta Ngọc Linh trà các. Sở Vinh nói thẳng. Tưởng mẫu sắc mặt căng chặt, không có một tia dư thừa biểu tình, giống như cương thi giống nhau. Trả tiền, ta trả tiền, cái trán gân xanh đều bị khí sắp tạt ra tới, dẫm giày cao gót, từng bước một về phía trước đài đi qua. Móc ra tiền bao, chén trà cùng nước trà thêm lên giá trị 4.000 nhiều khối. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt hảo tâm giúp nàng trừ đi số lẻ. Cuối cùng 4.000 chỉnh, một đốn tiền trà, tưởng mẫu quả thực nôn đến muốn chết. Ngươi như thế nào biết phải cho nàng tốt như vậy trà cụ? Chẳng lẽ ngươi có thể đoán trước không thành? Sở Vinh vẻ mặt ngạc nhiên. Kỳ thật tưởng mẫu ở đưa ra muốn đổi trà cụ thời điểm. Người phục vụ lấy quá khứ là bình thường tử sa. Nhưng Cảnh Vân Chiêu nhìn đến lúc sau riêng tìm phẩm chất không tồi thay thế một chút. Ta chỉ là cảm thấy các nàng hai mẹ con tới khẳng định không chuyện tốt nhi. Lấy cái đồ tốt đưa lên đi. Vạn nhất bị tạp. Chúng ta còn có thể nhân cơ hội tuyên truyền một chút. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút. Sở Vinh khóe miệng vừa kéo. Còn không phải sao, bọn họ trong tiệm người phục vụ miệng cũng độc, còn mang thù. Nói đệ nhất trà trang trà cụ là cấp thấp phẩm, tất cả mọi người nghe được. Uống trà là một loại hưởng thụ, nhưng trà cụ cũng thập phần quan trọng. Hiện tại hảo, ít nhất ở một bộ phận người trong mắt, này Ngọc Linh trà các vô luận là lá trà vẫn là trà cụ đều là cực kỳ dụng tâm. Tin tưởng có chút khách nhân tới lúc sau còn sẽ riêng muốn thử xem này tốt tử ra ly và trà rốt. Cuộc là cái gì hương vị? Tuy nói hỏng rồi muốn bồi tiền, nhưng nơi này chính là trà trang. Như vậy U Tĩnh lịch sự tao nhã địa phương, cũng sẽ không đánh nhau ẩu đả. Nếu không phải cố ý, kia chén trà căn bản không có khả năng hư. Huống chi phía dưới là một sàn nhà, còn phát một tầng nhung thảm. Chén trà tự nhiên rơi xuống đất nói, liền tiếng vang đều sẽ không phát ra tới. Sao có thể giống tưởng mẫu như vậy, quăng ngã hư một cái rác. Hết chương.